chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757 ném cái ánh mắt chính ngươi thể hội. Chương 757-757, ném cái ánh mắt chính ngươi thể hội. Nàng đi qua đi cho hắn thuận thuận mau nói. Từ Đồ Phong, ngoan a tương đương, chúng ta không tức giận. Nàng cũng liền trong lòng ngẫm lại, nhìn không tới, nha đầu thúi. Liền biết vui sướng khi người gặp họa, nhân giả ý dâm ngươi lão công. Người cư nhiên cũng không biết tức giận, ai nói. Ta sinh khí a, ta đặc biệt sinh khí. Người xem a, Trần Thanh Thanh nói xong, xoay người liền đôi tay chống nạnh. Giống như người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau nhìn Giang Mạn Ni nói. Giang Mạn Ni, đem người kia si mê đôi mắt nhỏ cấp lão nương thu hồi đi. Lão nương nam nhân, không cho ngươi xem, này một tiếng, trực tiếp đem Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao cấp giống mộng bức đem Lộ Trấn Tường cùng Lộ Phu Nhân cấp. Giống chấn kinh rồi, đem Giang Mạn Ni từ si mê chung giống hoàn hồn, cư nhiên so với trước Tư Đồ Phong. Kia một tiếng, lăn uy lực còn muốn đại, phía trước Tư Đồ Phong giống thời điểm. Giang Mạn Ni liền không có thể phục hồi tinh thần lại, lúc này phục hồi tinh thần lại. Nàng sờ sờ ngực, tựa ở ngăn chặn nội tâm tiểu kích động giống nhau, rồi sau đó từng bước một hướng tới Trần Thanh. Thanh cùng Tư Đồ Phong đi tới, kia làm ra vẻ bộ dáng. Dường như nàng đáy lòng ở thôi miên chính mình là một cái nữ thần tới giống nhau, cần thiết hảo hảo. Biểu hiện, này một vị, mới là thế gian khó gặp cực phẩm a. Cảm giác Lộ Hòa Phong kia một loại, rốt cuộc nhập không được nàng mắt Lộ Hòa Phong ở bọn họ trong trường học. Tuy rằng cũng là nam thần cấp bậc nhân vật nhưng cùng Tư Đồ Phong một so. Nháy mắt thành phàm nhân, đây mới là nàng vẫn luôn sở truy tìm cực phẩm hảo sao. Trần Thanh Thanh thấy chính mình đôi tay chống nạnh người đàn bà đanh đá hình tượng cư nhiên không. Có kinh sợ đến đối phương, ngược lại cấp thu hút lại đây. Đều mau hết chỗ nói rồi, Tư Đồ Phong, này đạo hạnh quá sâu, vẫn là để lại cho chính ngươi giải quyết đi. Hảo, theo Giang Mạn Ni càng đi càng gần, Tư Đồ Phong trong mắt hàn ý càng ngày càng nặng, Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Nàng lại suy nghĩ cái gì? Nha đầu, đừng hỏi, ngươi nói hay không? Nói, nàng suy nghĩ, ta dáng người khẳng định rất tuyệt, tuyệt đối là cái loại này hàng to xài tốt loại hình. Nì ma, Giang Mạn Ni, người mẹ nó còn có thể lại không biết xấu hổ điểm sao? Lão nương nam nhân, há tha cho ngươi tới mơ ước, thiếu chút nữa không nhịn xuống tưởng xông lên đi thân thủ xé nàng, mà. Không đợi nàng xé, Giang Mạn Ni trực tiếp đối nàng phóng lời nói, Trần Thanh Thanh. Ngươi không phải luôn muốn ta buông tha Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong sao? Sau đó đâu? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, sau đó ta hiện tại có cái tuyệt hảo hảo biện pháp. Ha ha, đã đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói một lần, nhưng thật ra muốn nhìn. Nàng đã mặt dày vô sỉ tới trình độ nào, nàng ra vẻ tò mò hỏi. Biện pháp gì, Giang Mạn Ni ánh mắt một khắc đều không rời Tư Đồ Phong. Hai tròng mắt quả thực lượng đến kinh người, mắt nhìn thẳng mở miệng nói. Đó chính là, đem ngươi vị hôn phu nhường cho ta. Trần Thanh Thanh trực tiếp ha ha, ngươi hỏi một chút hắn. Xem hắn nguyện ý đi theo ngươi sao? Hảo, rồi sau đó thật đúng là chạy tới hỏi, Tư Đồ Phong ngươi hảo. Ta kêu Giang Mạn Ni, kinh thành quân chính gia tộc Giang gia đại tiểu thư. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi có thể suy xét hạ ta sao? Ngoặc kép, ta dáng người so Trần Thanh Thanh hảo, thân thế cũng so nàng cao lớn thượng rất nhiều. Người tuyển ta, tuyệt đối sẽ không so tuyển nàng kém. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta đi này còn có xấu hổ hay không, người dáng người so với ta hảo. Người xác định, người ra thế so với ta cao lớn thượng, kia chỉ là mặt ngoài mà thôi hảo sao? Liền chúng ta Trần gia nội tình. Các ngươi Giang gia so đến quá, bất quá chính là ra cái lão tư lệnh mà thôi. Lão tư lệnh vừa chết, các ngươi Giang gia tính cái con khỉ a. liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người hảo sao? Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong cũng tỏ vẻ, đã bị đổi mới hạn cuối, Lộ Trấn Tường cùng Lộ Phu Nhân đã sớm đi tới cách đó không xa dừng lại vây. Xem, giờ phút này thấy như vậy một màn. Bọn họ sắc mặt liền giống như ăn ruồi bọ giống nhau khó coi, mà Tư Đồ Phong nhìn về phía Giang Mạn Ni ánh mắt, giống như là đang xem một kiện dơ đồ vật giống nhau, quả thực ghét bỏ tới rồi cực hạn, không cần phải nói lời nói, ném cái ánh mắt chính ngươi thể hội, đây là Tư Đồ Phong giải quyết phương thức. Giang Mạn Ni ngoặc kép, Ni Ma, đang muốn nói chuyện. Liền nhìn đến hắn ánh mắt đã rơi xuống hắn bên người nhân thân thượng kia trong mắt sở phát ra ánh sáng nhu hòa, cảm giác muốn đem người cấp chết chìm giống nhau, nha đầu. Chúng ta về nhà, hảo, hai người nắm tay rời đi. Từng bước một làm sợ bậc thang, hoàng hôn chiếu rọi xuống. Đem hai người bóng dáng phụ trợ đến cùng thiên thần hạ phàm giống nhau. Quả thực thần thánh tới rồi cực hạn, mọi người chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt thực hoa, nhắm mắt lại. Xoa xoa, lại mở, quả nhiên là hoa mắt, đây là hai cái người thường hảo sao. Nơi nào tới thiên thần hạ phàm, Giang Mạn Ni hoảng hốt một thời gian. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện người đã đi xa, hai người lên xe lúc sau. Trực tiếp rời đi, bọn họ không có trực tiếp về nhà. Mà là đi Trần gia, Trần lão gia đang ở hồ nước biên câu cá. Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam vẫn luôn đều làm bạn ở bên người nàng. Mất đi quá như vậy nhiều quang huy năm tháng. Hiện tại bọn họ duy nhất muốn làm sự tình, chính là hảo hảo làm bạn Trần lão gia tử. Còn có bọn họ nữ nhi, nhưng nữ nhi đã có vị hôn phu. Xem như có hai cái gia đình người, hoàn toàn đều không cần bọn họ làm bạn, đối với Trần Thanh Thanh. Cùng Tư Đồ Phong đi Tư Đồ ở nhà trụ, bọn họ đáy lòng đều là tán thành, dù sao cũng là kết hôn. Mà không phải tới cửa con rể, tổng không thể vẫn luôn đi ở rể ở tại Trần gia đi. Trần gia cũng coi như là phi thường khai sáng. Cũng là phi thường giảng đạo lý một cái gia tộc. Trần Thanh Thanh nhìn đến một nhà ba người tụ ở hồ nước bên cạnh hình ảnh, chỉ cảm thấy tĩnh di tới rồi cực hạn, gia gia ở câu cá, mụ mụ ở khâu vá tiểu hài tử quần áo. Ba ba trước người bày máy tính, tựa ở công tác giống nhau, hắn đã trở lại, gia gia nhưng thật ra thanh nhàn rất nhiều, bởi vì Trần gia sự tình. Hắn đều đã bắt đầu tiếp nhận, trên mặt nàng mang theo sung sướng mỉm cười. Nắm Tư Đồ Phong tay hướng tới bọn họ đi qua, ra ra. Ba ba mụ mụ, chúng ta đã về rồi. Dứt lời, ba người đều là sửng sốt. Trần lão gia từ trước hết phản ứng lại đây nói. Không phải còn muốn trụ thượng một đoạn thời gian sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Kia còn không thể trở về xem các ngươi à? Nhân gia tưởng các ngươi sao? Nhà đầu ngốc, đều ở một cái thành thị, có cái gì hảo tưởng, nếu trở về Tư Đồ gia ở, nhớ rõ hảo hảo ở ngươi cha mẹ chồng trước mặt tận hiếu, biết rồi ra ra. Vừa trở về liền biết giáo huấn ta, Lam Từ Từ nhướng mày nói. Này đó vốn nên là ta và ngươi ba dạy ngươi, đáng tiếc nhiều năm như vậy không ở. Cũng coi như là làm khó ngươi ra ra lại đương cha lại đương mẹ nó cho ngươi mang lớn, Trần lão. Gia tử cười nói, mặc dù là lại đến một lần, ta lão nhân cũng là vui, ý tứ là Lam Từ Từ trong bụng hài tử. Lại cho hắn mang, hắn đều nguyện ý, lão nhân gia, càng là thượng tuổi, càng thích hài tử, Lam Từ Từ cười nói. Ba, người vui liền hảo, chờ này một cái ra tới. Còn cho ngươi mang chính là, đến lúc đó ta cùng A Nam đi hoàn du thế giới đi, các ngươi cao hứng liền hảo. Nhiều năm như vậy, các ngươi đau lòng ta lão nhân, ta cũng đau lòng các ngươi chưa từng có thượng cái gì ngày lành. Hết chương.